116. Ngũ nhà cư sĩ lúc đi không từ giả. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc ngủ nhờ sơ ý sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy có số đông tỳ kheo ni đi trên đường ở nước Câu Tác La, đến một thôn không có trụ xứ nên vào nhà cư sĩ xin nghỉ tạm một đêm. Sáng hôm sau không từ giả chủ nhà bỏ đi. Sau đó trong thôn bị hỏa hoạn, cư sĩ cho rằng nhà có người nên không đến cứu hỏa, do vậy nhà cháy rụi, nên hỏi các ni cô đó đâu rồi, mới biết đã ra đi. Cư sĩ chê dèm, các ni nghe bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đến nhà cư sĩ xin chủ nhà ngủ nghỉ, hôm sau không từ giả chủ nhà mà đi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: nhà cư sĩ là nơi mà trong đó ngủ nghỉ đêm, trải đồ nằm là hoặc trải cỏ hoặc trải lá cho đến tự trải nệm lông. Định tội: tướng phạm của giới này là xin chủ nhà trải đồ nằm ngủ qua đêm, sáng hôm sau ra đi không từ giả, vừa bước khỏi cửa phạm ba vật đề: một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, chuẩn bị đi mà không đi, hẹn ra đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, nhà đó có chủ; hai, hỏi ý chủ rồi nghỉ ngủ; ba, không từ giả hai chân đã bước khỏi cửa. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là báo với chủ rồi đi, hoặc trước đó đã có người ở rồi, hoặc là nhà bỏ trống, hoặc là nhà phước thiện, hoặc có người quen thân nói cô cứ đi tôi sẽ nói lại chủ sau, hoặc nhà bị hư sụp, hoặc cháy nhà, hoặc trong nhà có rắn độc thú dữ, hoặc giặc vào nhà, hoặc bị bắt ép phải đi, hoặc bị trói giam, hoặc bị mạn nạn phạm hạnh nạn nên không thể từ giả, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.